Diễn Tinh Thiên Sư Hoa Thức Bắt Quỷ, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, phần 91, 91, Điền Mật chức nghiệp có chút đặc thù. Đây cũng là nàng ngượng ngùng trực tiếp tìm Liễu Vi Trần xin giúp đỡ nguyên nhân. Đường Tùng Linh là trung y lão đại phu, lúc này mới làm Điền Mật yên tâm mà làm hắn xem chính mình thương thế. Đường Tùng Linh nhìn Điền Mật trên người vết sẹo. Biểu tình nghiêm túc lên, Điền Mật có chút sợ hãi nói, ngươi xem, ta chưa nói sai đi, ta thật sự gặp được quỷ, hiện tại trên người đau quá, ngươi là từ khi nào bắt đầu? Liền Thượng Chu, ta cùng một cái bằng hữu đi ra ngoài, sau đó ngày hôm sau hắn đã không còn nữa, ta cũng không nghĩ nhiều, dù sao đưa tiền, nhưng là sau khi trở về tắm rửa liền cảm thấy không quá thích hợp. Trên người đặc biệt đau, Điền Mật nói ấp úng, hiển nhiên có chút ngượng ngùng, Đường Tùng Linh căn bản không để ý Điền Mật chức nghiệp. Liền tính ở hắn khi đó, cũng không thiếu tiếp nhận thanh lâu nữ khách, ở đại phu trong mắt không có giới tính cũng không có chức nghiệp kỳ thị. Chỉ có ích bệnh cùng bệnh nghề nghiệp, Đường Tùng Linh đơn độc kiểm tra rồi một chút Điền Mật đau đớn địa phương sau. Ánh mắt sắc bén lên, đây là... Lột da, sau lưng cơ hồ bị lột đi chỉnh trương da, lộ ra phía dưới đỏ tươi cơ bắp phân da, miệng vết thương đã xử lý quá, không có đổ máu sinh mủ, nhưng là nhìn vẫn như cũ nhìn thấy ghê người, chỉ là dùng thủ thuật che mắt, làm Điền Mật không thấy mình dị thương, nàng không thấy mình da đã bị lột bỏ, nhưng là lột da đau đớn như bóng với hình, lúc này mới nghĩ lầm chính mình gặp quỷ, không ngừng phần lưng. Cánh tay nội sườn, trên đùi cùng nội sườn cũng có, lột vị trí rất có chú ý, là da thịt nhất non mịn, không có bất luận cái gì vết sẹo vị trí. Đường Tùng Linh nói, người cùng cái kia bằng hữu còn có liên hệ sao? Không có, liền một lần dễ a, Điền Mật càng khẩn trương, không phải gặp quỷ sao? Ta đây như thế nào cảm giác mấy ngày này ta thuê trong phòng giống như không thích hợp? Cái gì không thích hợp? Ta buổi tối thường xuyên nghe được trẻ con tiếng khóc, giống như liền ở ta gối đầu biên, sau đó mỗi ngày đều cảm giác có người ở nhìn lén ta. Đặc biệt là tắm rửa thời điểm mà đi, ta hỏi ta bạn trai, hắn lại nói cái gì cũng chưa nghe được, Điền Mật càng nói càng hoảng. Đối chính mình tao ngộ quỷ trải qua tin tưởng không nghi ngờ. Đường Tùng Linh nghĩ nghĩ, đối Điền Mật tao ngộ có ý tưởng khác. Lần này sự tình khả năng từ tân thời đại người trẻ tuổi giải quyết càng thích hợp. Hắn trưng cầu Điền Mật đồng ý sau, ý bảo Điền Mật chờ một lát, gõ gõ vách tường, ý bảo Lăng Vân đi đem Liễu Vi Trần gọi tới. Liễu Vi Trần là cùng Lam Nhược cùng nhau tới, nghe Lăng Vân nói đối phương là một vị chức nghiệp đặc thù nữ tính. Lam Nhược thực săn sóc mặc vào nữ oa oa ra, đương nổi lên đã lâu nữ trang đại lão. Vẫn là một cái búp bê Tây Dương nữ trang đại lão. Vì thế Điền Mật nhìn nghênh diện đi tới tuấn nam mỹ nữ. Kinh diễm thiếu chút nữa choáng váng. Đây là chúng ta Liễu đại sư cùng, Đường Tùng Linh nhìn Lam Nhược. Đột nhiên không biết như thế nào giới thiệu. Lam Nhược kiều tay hoa lan phong tình vạn trùng vén lên hắn đại cuộn sóng tóc vàng. Ngẫu nhiên kêu Rose Lạp, ở chỗ này làm nghĩa công Lạp, ngẫu nhiên hệ con lai Lạp. Người có thể kêu ngẫu nhiên thịt ti lạp Liễu Vi Trần. Ỷ vào đổi cái tân ra liền không ai nhận thức ngươi. Ngươi liền như vậy không điểm mấu chốt không biết xấu hổ sao. Điền Mật có điểm ngốc, nga nga, nói tình huống của ngươi đi. Gần nhất có hay không cái gì dị thường, Lăng Vân tự nhiên là biết nơi này hết thảy. Đem cơ bản tình huống chuyển cáo cho Liễu Vi Trần sau. Hắn đi lên liền thẳng đến chủ đề. Liễu Vi Trần thái độ cũng làm Điền Mật lực chú ý trở lại chính mình tao ngộ thượng. Nhưng ánh mắt vẫn là nhịn không được thường thường nhìn lén Lam Nhược. Chỉ có thể nói, Lam Nhược tân gia lực sát thương quá lớn. Nam nữ thông ăn, có, ta đêm qua còn làm một giấc mộng. Mơ thấy một cái nam quỷ bắt lấy ta hiếu thắng, Điền Mật nói ôm hai vai run rẩy một chút. Cái loại cảm giác này quá chân thật. Ta thậm chí còn nhớ rõ hắn nhiệt độ cơ thể lạnh như băng. móng vuốt nhọn nhọn, liền đè ở ta trên vai, Liễu Vi Trần nhìn xem sắc trời. Hiện tại mùa đông, trời tối sớm, trên thực tế mới 9 giờ, điền mật trụ không xa, chính mình lái xe qua đi cũng liền nửa giờ. Đi thôi, đi nhà ngươi nhìn xem monster kia đại sư, điền mật lại có chút thấp thỏm bất an mà nhìn mấy. Người, cầu ngươi đừng nói cho ta bạn trai. Hắn không biết ta làm việc này, Đường Tùng Linh gật gật đầu. Yên tâm, đại phu cũng là có chức nghiệp hành vi thường ngày, đại phu. Điền mật cười, bác sĩ ngươi cũng thật có ý tứ, lão trung y sao? Như thế nào không phải đại phu? Liễu Vi Trần nhìn xem điền mật tướng mạo, hảo một đóa lạn đào hoa a. Hắn hơi không thể nói thở dài. Dịch Khai tầm mắt nhàn nhạt mà nhìn phía trước. Ngươi liền nói chúng ta là ngươi bằng hữu, đi nhà ngươi làm khách, điền mật thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đúng vậy, cứ như vậy hảo, thừa dịp trời tối. Liễu Vi Trần lái xe, Đường Tùng Linh ngồi ở phó giá, điền mật cùng Lam Nhược hai cái nữ nhân ngồi ở mặt sau. Lam Nhược nhạy bén cảm giác được Liễu Vi Trần cùng Đường Tùng Linh hơi thở trầm thấp. Lấy hợp tác nhiều lần ăn ý. Hắn ẩn ẩn đoán được cái gì? Tỉ muội, mạo muội hỏi một câu ha, ngươi đi như thế nào thượng con đường này? Lam Nhược thanh âm trang đà đà, nguyên bản sẽ bị người coi như có điểm mạo muội hỏi chuyện cũng bị nói như là khuê mật gian lặng lẽ. Lời nói, thế đạo này, đối nữ nhân chính là thực trách móc nặng nề lạp ta bạn trai người đặc biệt hảo. Đặc biệt thành thật, tuy rằng không phải thực sẽ kiếm tiền. Nhưng là ôn nhu săn sóc, là ta muốn gả người, điền mật nói lên chính mình bạn trai. Ánh mắt nhu tình như nước, thanh âm cũng là mềm mại, nói, lại ảm đạm mà đi ta chính mình không bản lĩnh, không văn bằng cũng không có sở trường đặc biệt, công tác tiền lương cũng thấp, hiện tại nhu cầu cấp bách dùng tiền mới như vậy. Về sau kết hôn ta không bao giờ sẽ làm này được rồi, Lam Nhược nháy mắt đã hiểu. Hải nha, tỉ muội ngươi chính là choáng váng lạp, dùng tiền nam nhân kiếm, ngươi thao cái gì tâm sao, điền mật cười khổ lắc đầu. Ngươi không hiểu, hải nha, nữ nhân nha, chính là ngốc, Lam Nhược ở trong lòng cuồng phi, bọn họ như thế nào không hiểu, kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tình, bọn họ chính là quá đã hiểu mới giận này không tranh. Đại hảo nhân sinh bị một cái cha nam hủy hoại. Thương thân thương tâm, đáng giá sao? Điền mật hiển nhiên cho rằng là đáng giá. Tới rồi hai người trong nhà. Điền mật cố ý ở dưới lầu siêu thị cấp bạn trai mua điểm bánh mì sữa chua. Còn ngượng ngùng mà cười giải thích, ta bạn trai một công tác lên chính là cái tăng ca cuồng. Thường xuyên quên ăn cơm, dạ dày còn không tốt. Ta không nhìn chằm chằm luôn là ngao đến bệnh bao tử phát tác mới nhớ tới không ăn cơm đi, Lam. Nhược, ha ha, đau chết cái kia cha nam tính, hai người trụ địa phương hoàn cảnh không được tốt lắm, có chút cũ xưa thang lầu phòng, hai người ở tại tầng cao nhất lầu 6, hàng hiên đèn vẫn là hư, vài người chỉ có thể dùng di động chiếu lộ, hẹp hòi hàng hiên khẩu còn có hàng xóm vứt rác rưởi, có cái vỏ chuối còn làm hại Lam Nhược thiếu chút nữa té ngã. Điền mật rất là ngượng ngùng. Đây là ta ba mẹ lưu lại nhà cũ, trước kia không phải như thế, là gần nhất có người tới cường hủy đi, hàng hiên chính là những người đó nháo sự ném lung tung rối loạn đồ vật. Còn có pha lê cha, các ngươi đi đường phải cẩn thận điểm mà đi, Liễu Vi Trần tâm niệm vừa động. Nhớ kỹ nào đó từ, tới rồi lầu 6, chỉ có hai hộ nhân ra, một hộ nhà là mua ấn loát phẩm câu đối xuân. Một hộ là viết tay câu đối xuân, điền mật kiêu ngạo mà chỉ vào viết tay câu đối xuân nói. Đây là ta bạn trai viết, hắn thư pháp rất lợi hại, Đường Tùng Linh, ha ha, lấy hắn một cái hàng năm dùng bút lông viết phương thuốc đứng đắn cổ đại người tới nói. Này tay bút lông tự quả thực không thể xê monster, điền mật gõ vang môn. Thân ái, ta đã trở về, bên trong vừa mới bắt đầu loáng thoáng có nói chuyện thanh âm. Trừ bỏ điền mật, nơi này cái nào không phải ngũ cảm hơn người, đều nghe được bên trong nam nhân là ở cùng người gọi điện thoại. còn mơ hồ lộ ra, bảo bối, tâm can, từ ngữ. Liền lúc này nghe được tiếng đập cửa, còn ở cùng người ta nói, ta mẹ đã trở lại. Treo Nga bảo bối nhi, ba người đồng tình mà nhìn tuổi trẻ, mẹ, Điền Mật Đối này hoàn toàn không biết gì cả. Nam nhân mở cửa, ba người đồng thời thất vọng rồi, còn tưởng rằng là cỡ nào anh tuấn tiêu sái nam nhân. Mới mê đến Điền Mật thần hồn điên đảo chỉ số thông minh về linh. Lớn lên cũng chẳng ra gì sao, nhưng thật ra này nam nhân, nhìn đến Điền Mật phía sau tuấn nam mỹ nữ soái đại thúc đầu tiên là sửng sốt một chút. Trong mắt rõ ràng quang mang chợt lóe, sau đó thực mau khôi phục bình tĩnh. Ánh mắt chuyên chú chỉ rơi xuống Điền Mật một người trên người. Liễu Vi Trần cùng Lam Nhược liếc nhau. Này kỹ thuật diễn, là một nhân tài, thân ái, ăn cơm chiều không? Ta cho ngươi mua điểm ăn, Điền Mật hiển nhiên thực ăn này bộ. Đối mặt Lam Nhược nàng có điểm tự ti, nhìn đến bạn trai chỉ xem chính mình rất là vui vẻ. Ta ăn, tiểu đồ ngốc đừng nhọc lòng, có mệt hay không? Có muốn ăn hay không ăn khuya? Đường Vĩ không tính anh tuấn, lớn lên ngay ngắn thanh tú, thoạt nhìn văn nhã nho nhã, hơn nữa hắn săn sóc hành động, thoạt nhìn tựa như một cái ấm nam môn sơ. Điền Mật hiển nhiên cũng là như vậy tưởng. Ngọt ngọt ngào ngào ôm bạn trai cánh tay giới thiệu, đây là ta bạn trai Đường Vĩ, Liễu Vi Trần, ngươi hảo, Lam Nhược, ngươi hảo, Đường Tùng Linh, ngươi hảo, không có sai biệt chào hỏi. Có thể nói là thực không có thành ý. Đường Vĩ ngẩn người, lại rất mau phản ứng lại đây. Còn hơi trách cứ mà đối Điền Mật nói. Các ngươi hảo, có bằng hữu tới cũng không còn sớm điểm nói một tiếng. Ta đi ra ngoài mua điểm đồ uống chiêu đãi một chút. Tủ lạnh cái gì đều không có, hành. Ngươi không nói ta đều đã quên, Điền Mật ước gì Đường Vĩ trước rời đi. Lúc này biết nghe lời phải làm Đường Vĩ trước rời đi. Cũng không đi tủ lạnh kiểm tra, chờ đến Đường Vĩ xuống lầu, Liễu Vi Trần nhìn hắn bóng dáng, ánh mắt lạnh băng, Đường Vĩ vừa đi, Điền Mật liền khôi phục khẩn trương. Đại sư các ngươi mau nhìn xem, nhà ta có phải hay không có quỷ, Liễu Vi Trần cúi đầu nhìn nhìn sofa góc. Nơi đó có chỉ miêu quỷ hồn ngồi xổm nơi đó, nhìn đến Điền Mật vừa trở về liền truyền lại đây. Vòng quanh Điền Mật mắt cá chân không ngừng dùng thân mình cọ nàng. Miêu miêu kêu làm nũng, nhưng mà Điền Mật cái gì đều nghe không được. Miêu mễ tựa hồ phát hiện Điền Mật nhìn không tới nó. Thương tâm ngồi ở nàng bên chân thê lương kêu, kêu kêu mắt mèo chảy xuống huyết lệ. Sau đó cả người đột nhiên trở nên huyết hồng, giống như là da bị người toàn bộ bái đi. Người có phải hay không dưỡng sủng vật? Gần nhất sủng vật không hảo sao? Liễu Vi Trần lời này vừa nói ra, Miêu Mễ liền phát hiện Liễu Vi Trần xem đến nó, ngồi xổm trước mặt hắn, chờ mong mà nhìn hắn, Điền Mật khiếp sợ mà nhìn Liễu Vi Trần, nàng hoàn toàn không đề sủng vật, hắn là làm sao mà biết được? Đúng vậy, ta dưỡng miêu đột nhiên đã chết, nghe nói miêu cẩu này đó động vật đối những việc này thực mẫn cảm. Có phải hay không bị quỷ giết chết? Điền Mật thương tâm nói. Nhà ta miêu chết hảo thảm. Da bị người lột. Ta lúc ấy liền dọa khóc. Đường Vĩ hắn sợ ta làm ác mộng. Liền đem miêu chôn. Ta cũng không biết chôn ở nơi nào. Cái này sau đó nhắc lại. Chúng ta trước nhìn xem ngươi nói xác quỷ ở nơi nào đi. Liễu Vi Trần nghe Miêu Mễ không ngừng miêu. Miêu kêu. Lộ ra như suy tư gì biểu tình. Nói lên xác quỷ, Điền Mật liền đem Liễu Vi Trần ba người mang đi chính mình cảm giác cường liệt nhất địa phương. Phòng 8, còn có phòng ngủ, lần này hoàn toàn không cần dùng tới huyền học thủ đoạn. Liễu Vi Trần ở trong nhà cảm nhận được duy nhất âm khí đến từ chính này chỉ từ trạng thê thảm miêu. Đến nỗi rình coi, Liễu Vi Trần từ tắm bá mặt sau tìm được rồi một cái camera mini. Lam Nhược ở gương phụ cận ổ điện phát hiện camera mini. Điền Mật trợn tròn mắt, đây là, Liễu Vi Trần không nói gì. Lại đi phòng ngủ, lần này phát hiện càng nhiều. Trên trần nhà đèn quản mặt sau, đầu giường đèn mặt sau, giường đối diện ổ điện bên trong. Liễu Vi Trần bắt tay mở ra cấp Điền Mật xem, người cảm giác được bị người dính coi không phải có xác quỷ quấn thân, là bởi vì bị người trang bị camera mini, đây là điền mật cha mẹ để lại cho nàng phòng ở, không phải cho thuê phòng. Nghĩ đến cái kia đáng sợ ý tưởng, điền mật không thể tin được, nàng uổng phí mà giải thích, đúng vậy, nhất định là ta cô mẫu bọn họ đều bức ta đem này phòng ở bán đi, thượng chu vừa tới quá, nhất định là bọn họ trang. Liễu Vi Trần đánh vỡ nàng tự mình lừa gạt, đi người bạn trai trong máy tính nhìn xem đi, điền mật mãnh lắc đầu, ta bạn trai nơi nào yêu cầu làm loại sự tình này. Ta cùng hắn đều ở chung. Hắn, Liễu Vi Trần không muốn nghe nàng tự mình lừa gạt. Trực tiếp hỏi, mật mã nhiều ít, điền mật cắn cắn môi. Ta sinh nhật máy tính click mở. Liễu Vi Trần trực tiếp click mở trình duyệt, xem xét cất chứa lan cùng lịch sử ký lục. Sau đó theo một cái xem số lần nhiều nhất trang web đổ bộ đi vào. Là một cái hội viên đăng nhập giao diện. May mắn, mật mã máy tính đã ký lục. Trực tiếp điểm đánh đi vào, chính là một cái hội viên hậu trường, đường VIP gọi là Liêu Muội Hoàng Đế. Hậu trường có hắn vừa lên truyền một loạt video, còn có thu được đánh thưởng. Chỉ xem video ngắn liền cảm thấy cảnh tượng cùng nhân vật có chút quen mắt. Liễu Vi Trần không có click mở, tôn trọng mà đem con chuột để lại cho điền mật. Chính ngươi nhìn xe monster, Liễu Vi Trần ba người đều quay người đi. Nghe được điền mật click mở video, nghe được nàng đột nhiên khóc thành tiếng tới, lại che miệng lại, cố nén thống khổ tâm tình nức nở. Cuối cùng, điền mật vẫn là không nhịn xuống, khóc nước mũi nước mắt đều ra tới, một bên khóc một bên đau tố. Hắn như thế nào như vậy? Liền bởi vì thiếu vay nặng lãi liền phải chụp lén ta video đi kiếm tiền sao? Ta đều đã vì hắn làm loại sự tình này, Liễu Vi Trần nhàn nhạt nói. Nói thực ra, ta từ hắn tướng mạo thượng không thấy ra tiền tài cung có lỗ lã. Nhưng thật ra có một tuyệt bút tiến trướng, điền mật càng sửng sốt. Lừa gạt tam liên kích đánh nàng căn bản không phục hồi tinh thần lại. Có ý tứ gì? Đây là cái thu phí trang web, Liễu Vi Trần nhìn đến điền mật đã đóng video. Đem tài vụ click mở tới cấp điền mật C-Monster vô luận là tư lịch thời gian vẫn là tiền lời. Đường vĩ đều không phải trên mặt biểu hiện như vậy thành thật mộc mạc. Hơn nữa điền mật còn thấy được mấy cái xa lạ nữ nhân. Vì xác nhận, nàng cố ý click mở vừa thấy. Quả nhiên là nàng bạn trai cùng nữ nhân khác, ảnh chụp cùng video đều có. Xuất quỹ thật trùy làm điền mật nháy mắt đối đường vĩ hận đến nghiến răng nghiến lợi. Đúng lúc này, tới cái tin nhắn tin tức, điền mật tưởng đường vĩ mặt khác nữ nhân, căm giận nhiên lập tức click mở, lại là một cái kêu, săn diễm tay mới ID. Hắc, lão đại, gần nhất săn thú thu hoạch thế nào? Săn thú, thu hoạch, điền mật đột nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng, cảm giác chính mình như là một con vô tội tiểu dê con. Lọt vào đói đỏ mắt bầy sói. Liễu Vi Trần trước ổn định đối phương, còn hành, người đâu, thừa dịp Liễu Vi Trần ở lời nói khách sáo, đường Tùng Linh nhìn nhìn thời gian đối Lam Nhược nói, đường vĩ hiện tại còn không có trở về, ta đi ra ngoài một chuyến, đừng đem người phóng chạy, Lam Nhược hoàn toàn không ngăn cản. Còn cố ý giáo đường Tùng Linh dùng như thế nào di động thượng ghi âm công năng, cái này là ghi âm ni ngươi hiểu được. Hắc hắc hắc hắc, đường Tùng Linh gật gật đầu, hùng hổ đi tìm hiện tại còn không trở lại đường vĩ. Đường Tùng Linh theo đường vĩ hơi thở, thuận lợi ở dưới lầu lão dưới tàng cây tìm được rồi cho người ta nấu cháo điện thoại nấu vong hình. Đường vĩ, tiểu bảo bối, ngủ không, tưởng ngươi a. Đường vĩ hống nữ nhân khi lời ngon tiếng ngọt cùng hắn văn nhã bề ngoài cực kỳ. Không đáp, quả thực là nghịch hướng phát triển. Ta mẹ nói muốn trông thấy tương lai con dâu, ngươi chừng nào thì tới cửa làm nàng nhìn một cái. Cái gì lễ gặp mặt, ta mẹ cũng không phải như vậy hư vinh người, chính là thích cái châu báu gì. Đến lúc đó ta mua hai bộ, ngươi cầm coi như lễ gặp mặt đưa ta mẹ là đến nơi. Nơi nào có thể sử dụng ngươi tiền, ta đau ta tức phụ như thế nào bỏ được làm ta tức phụ ra tiền. Hành đi. ta vừa vặn ở nước Pháp, ngươi đánh 10 vạn là đủ rồi. Dư lại ta bổ thượng, Đường Tùng Linh, tìm nữ nhân đòi tiền dùng nguyên lai like có nhiều như vậy kịch bản sao? Đường Tùng Linh mặt vô biểu tình click mở ghi âm công năng. Đường Vĩ còn ở thân tình biểu diễn, ai sao có thể quên ngươi? Bảo bối ngươi là của ta tâm can, ta đã quên ta mẹ đều sẽ không quên ngươi a. Đối, ta hiện tại nước Pháp, cho ngươi gọi điện thoại là quốc tế dạo chơi. Không có việc gì, điểm này tiền trinh như thế nào so thượng ta đối với ngươi tưởng niệm money. Bảo bối ngươi nghĩ muốn cái gì vật kỷ niệm sao? Nước hoa, vẫn là rượu vang đỏ. Ta ngày mai muốn đi rượu sâm banh trang. Làm người cho ngươi hiện trường định chế một lọ, trên thân bình viết tên của ngươi, Đường Tùng Linh, nước Pháp, đừng khi dễ hắn là cổ đại người, thành phố Quan Sơn trước nay không sửa đổi địa danh, Đường Tùng Linh cố ý đề cao thanh âm, một người sướng lên kịch một vai, khụ khụ, sư phụ, đi Tây Đại Môn, cái gì, cái nào Tây Đại Môn, thành phố Quan Sơn còn có cái nào Tây Đại Môn, Đường Vĩ luống cuống. Di động bên kia một đốn, bùm bùm chính là nữ nhân một đốn sắc nhọn chửi bậy. Không phải, tiểu bảo bối ngươi nghe ta giải thích. Đường Vĩ bắt lấy di động một bên tránh né một bên ý đồ lời ngon tiếng ngọt lừa dối quá quan. Ta bên cạnh là Hoa Kiều đang xem TV, chính là thanh âm khá lớn mà thôi, Đường Tùng Linh như bóng với hình đi theo. Cố ý đi càng gần một chút, chuyên môn đối với Đường Vĩ di động quát. Uy, Đường Vĩ ngươi trốn cái gì? Thiếu ta 2000 vạn vay nặng lãi khi nào còn? Ngươi không phải nói tìm ngươi bạn gái cho ngươi còn sao? Có phải hay không trong điện thoại cái này? Hiện tại ngươi ở đâu? Ta phái người chụp tới câu lạc bộ đêm gán nợ. Lần này điện thoại bên kia muội tử nghe được rõ ràng. Đường Tùng Linh cũng đem muội tử chửi bậy thanh nghe được rành mạch. Đường Vĩ ngươi cái chết kẻ lừa đảo. Cầm thú không bằng, lão nương mắt bị mù mới có thể thích ngươi. Đi tìm chết đi, lần này muội từ chút nào không nghe giải thích, trực tiếp cắt đứt điện thoại. Lưu trữ Đường Vĩ đối với điện thoại mắt choáng váng, lại xem Đường Tùng Linh khi, Đường Vĩ biểu tình liền không khách khí. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi có ý tứ gì? Đường Tùng Linh khó được sinh khí. Âm trầm nghiêm khắc biểu tình giống một cái cũ kỹ đại gia trưởng. Lừa gạt nữ nhân cảm tình, lừa một cái còn tưởng lừa cái thứ hai sao, gặp qua ăn cơm mềm, chưa thấy qua ăn cơm mềm ăn như vậy không biết xấu hổ. Quả thực ném nam nhân mặt ngươi biết cái gì, có thể lừa đến nữ nhân tiền mới kêu bản lĩnh. Đường Vĩ không cho rằng xỉ phản cho rằng vinh, biết cái gì kêu tình cảm khống chế sao, ta đây là cao chỉ số thông minh thịnh tình thương thể hiện. Nói mấy câu liền có thể tới tiền mấy chục mấy trăm vạn. Ngươi nhìn xem ngươi này ủ rũ mặt, nhìn nhìn lại ngươi này xú miệng. Lão khoang côn đi, đường cái trai lơ cũng như vậy có đạo lý. Ngươi như thế nào không trực tiếp treo biển hành nghề buôn bán đâu, Đường Tùng Linh lạnh lạnh mà. Đánh giá một phen đối phương sắc mặt, khẳng định địa đạo, xem ngươi bộ dáng này, thận không được làm không được đi. Khó trách chỉ có thể dựa miệng lan. Đường Vĩ sau khi nói xong, đột nhiên biến sắc, hạ giọng uy hiếp nói. Như thế nào cùng ra tới? Điền mật cái kia làm ngươi theo dõi ta. Đường Tùng Linh mắt lạnh nhìn Đường Vĩ nhắc nhở. Nàng là ngươi bạn gái, ta cũng sẽ không nhận một cái bên ngoài nữ khi ta bạn gái. Đường Vĩ cười. Nhạo một tiếng, đừng tưởng rằng nàng làm sự ta không biết. Nàng hộ khách đều là ta hỗ trợ kéo, ta sao có thể không biết ngươi ở lợi dụng ngươi bạn gái giúp ngươi còn vay nặng lãi. Đường Tùng Linh có thể nói là mở rộng tầm mắt, ta nhưng không thiếu tiền, bất quá chính là tưởng mua xe, tìm người diễn vừa ra trò hay, Đường Vĩ nguyên bản là có chút kháng cự. Cũng không biết vì cái gì, bị Đường Tùng Linh lạnh lùng ánh mắt nhìn chằm chằm. Cột sống đột nhiên dâng lên một trận đến xương hàn ý. Hắn bị dọa đến một cái rung mình, liền đem đáy lòng nói cấp nói ra. Đường Vĩ cả người từ đầu lãnh đến lòng bàn chân, cảm giác chính mình như là bị rắn độc theo dõi ếch xanh. Phảng phất tùy thời phải bị rắn độc một ngụm nuốt vào. Đường Tùng Linh phẫn nộ mà là thực sự có một ngụm cắn đứt đường vĩ cổ xúc động. Hắn cái kia thời đại, gặp qua cha mẹ dưỡng không sống hài tử đem nữ nhi bán đi đại gia tộc làm nha hoàn nô tí. Cũng gặp qua cha mẹ không ở sau vô lương thân nhân đem bé gái mồ côi bán đi thanh lâu đương kỹ hoặc là lão nhân làm thiếp, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nam nhân vì chính mình hưởng lạc xúi dục chính mình bạn gái đi làm. Này hành, hắn liền không một chút bị đội nón xanh sỉ nhục sao? Trong bóng đêm, Liễu Vi Trần mang theo Lam Nhược Hòa Điền Mật ở đường Tùng Linh phía sau đi ra. Điền Mật nghe được chân tướng đã lệ lưu đầy mặt, cừu hận mà nhìn đường vĩ. Người lừa tài lừa sắc liền tính, vì cái gì muốn nháo quỷ? Liễu Vi Trần đã thành công mà từ cái kia, săn diễm tay mới, trong miệng bộ ra lời nói. Biết được một cái mới lạ tin tức, các công ty cuối năm tính sổ cái, liền kẻ lừa đảo nhóm cũng bắt kịp thời đại tính sổ cái. Chẳng những tính sổ, còn sẽ căn cứ lừa tới tài chính cùng đã lừa gạt nhân số tới bình yêu. Đánh cái gọi là tình cảm thao tác ngụy trang, tiến hành lừa tài lừa sắc sự thật, giống Điền Mật như vậy người bị hại không ngừng một cái. Liễu Vi Trần trực tiếp báo cảnh. Lam Nhược phát huy hắn ngoại giao năng lực, đã ở liên hệ mặt khác người bị hại, tính toán trực tiếp đem đường vĩ đưa vào ngục giam, ở nam phạm nhân đôi cũng hưởng thụ một chút tình cảm thao tác. Liễu Vi Trần đối đường vĩ hạ một cái chân ngôn chú. Cái này phòng ở sắp phá bỏ và di rời, đường vĩ càng nói càng là hoảng sợ. Phát hiện chính mình đã khống chế không được miệng mình, ta muốn cho nàng giá thấp đem phòng ở bán đi. Sau đó ta phái người mua liền, trừ bỏ camera mini. Còn có cái gì, trẻ con khóc nỉ non, quỷ áp giường, trẻ con khóc nỉ non là ta download quỷ phiến âm hiệu. Kia ghi âm thiết bị liền đặt ở Điền Mật gối đầu. Có thể đúng giờ truyền phát tin, còn có quỷ áp giường là ta cho nàng ở sữa bò hạ dược. Sẽ sinh ra ảo giác a ta muốn giết ngươi. Điền Mật nghe đến đó thiếu chút nữa điên rồi. Cái gì dược sẽ làm người sinh ra ảo giác, vừa nghe liền không phải cái gì thứ tốt. Liễu Vi Trần ngăn lại nàng. Đừng có gấp, người điểm này sức lực đối hắn không đau không ngứa. Còn sớm đâu, cuối cùng một vấn đề. Điền Mật thượng chu cái kia hộ khách là ngươi tìm sao? Trần ngôn chú lực lượng làm đường vĩ vô pháp kháng cự. Miệng lưỡi không chịu khống chế hỏi cái gì đáp cái gì. Là hắn chủ động liên hệ thượng ta, nói muốn từ Điền Mật trên người lấy điểm vật nhỏ. Ta, Điền Mật hoảng sợ mà nhấc lên quần áo, xem xét chính mình trên người có hay không khai đao sau dấu vết. Đường Tùng Linh không đành lòng mà lắc đầu, thật sự không đành lòng nói cho nàng bị lột ra chân tướng. Mặc kệ kia hung thủ là vì che lấp sự thật kéo dài thời gian, vẫn là vì cuối cùng nhân từ. Cái kia thủ thuật che mắt rốt cuộc vẫn là làm Điền Mật không như vậy hỏng mất. Nếu là làm nàng nhìn đến chính mình thân hình bị người tảng lớn lột ra. Nhìn nhìn lại chính mình bị lột ra huyết tinh miệng vết thương. Không biết có thể hay không sợ tới mức ngất xỉu đi. Liễu Vi Trần truy vấn nói, người nọ liên hệ phương thức còn có sao? Có, là cái lão phiêu, hắn tương đối cẩn thận, chỉ có số WeChat. Không có mặt khác liên hệ phương thức. Liễu Vi Trần nhìn thoáng qua người nọ số WeChat. Thế nhưng kêu ái ma pháp sư. Bill, ái một lần, ma pháp sư đem ngươi làn ra biến không có. Thật là châm chọc, không biết này có tính không là ngoại lai hòa thượng gánh tội thay. Liễu Vi Trần đột nhiên không kịp phòng ngừa hỏi. Điền Mật miêu bị lột ra là ngươi làm sao? A, đường vĩ sửng sốt, theo bản năng trả lời. Ta lại không phải biến thái. Lột cái gì ra, Liễu Vi Trần nhíu nhíu mày. Điền Mật là ở cùng cái kia lão phiêu tiếp xúc sau cảm thấy trên người đau. Như vậy suy tính đó chính là kia lão phiêu đối Điền Mật hạ độc thủ. Nhưng là này miêu là ở Điền Mật trong nhà. Điền Mật như vậy để ý bạn trai. Khẳng định không phải là ở nhà tiếp khách. Một khi đã như vậy, cái kia miêu vì cái gì bị lột ra. Lại cùng Điền Mật trên người lột ra có cái gì quan hệ sao? Đại niên mùng một hơn phân nửa đêm, Trương Văn Thừa còn bị Liễu Vi Trần một chiếc điện thoại kêu lên tới. đầy mặt u oán mà nhìn Liễu Vi Trần. Loại này lừa tài lừa sắc kêu bình thường cảnh sát là được. Vì cái gì kêu ta? Trương Văn Thừa còn buồn ngủ. Ta thật vất vả nghỉ à ta tiểu tổ tông. Người tài giỏi thường nhiều việc, Liễu Vi Trần mới sẽ không nói không nghĩ cùng cảnh sát giao. Tiếp, Trương Văn Thừa bọn họ đặc thù bộ môn cùng cảnh sát giao tiếp có chính mình bên trong con đường. Cùng đặc thù lưu trình, nhưng là Liễu Vi Trần đi. Rất nhiều ký lục liền sẽ nói thật không minh bạch, không chuẩn liền sẽ lăn lộn cả đêm, vẫn là làm cho bọn họ người một nhà đi câu thông đi. Trừ lần đó ra, còn có cái kia thủ thuật che mắt, cái kia thuật pháp cũng như là trong nghề người. Liễu Vi Trần đem sự tình vừa nói, Trương Văn Thừa lập tức thận trọng nói, ngươi không nói ta còn kém điểm thật không đem chuyện này đương một chuyện. Chúng ta bên này nhận được một cái báo án. Cũng là bên ngoài nữ, nói bị quỷ bắt, chúng ta lúc ấy nhìn đến khi hẳn là đã là thủ thuật che mắt mất đi hiệu lực. Không thấy được thuật pháp, bởi vì nhìn ra lột da là nhân vi liền đem án tử qua tay, lột da người bị hại đã không ngừng đồng. Loạt, đây là cái gì ý đồ? Nơi này có sẵn người bị hại cùng manh mối. Liễu Vi Trần quyết định phóng trường tuyến câu cá lớn. Vừa lúc điền mật đối Đường Vĩ Hận đến tưởng biểu diễn tay không xé bạn trai. Đối phía trước bạn trai giới thiệu tới khách nhân càng là hận đến hạ chảo dầu tạc một lần lại một. Mụng một cái, cũng có kia lá gan phối hợp Liễu Vi Trần hành động. Điền mật đoạt Đường Vĩ di động, cấp kia nam nhân phát tin nhắn nói có hàng mới. Hỏi muốn hay không nghiệm hóa, gửi đi buổi chiều người nọ cũng không đáp lại, cũng không biết là không thấy được. Vẫn là quá mức cẩn thận. Lúc này Trương Văn Thừa đột nhiên hỏi nàng. Đúng rồi, ngươi nói ngươi là một vòng trước gặp được người nọ đúng không? Chính là đã đau một vòng. Đúng vậy, ta gặp được kia cô nương khi mới là nàng đau ngày thứ ba, Trương Văn Thừa vừa nói. Liễu Vi Trần mấy người đều ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Người nọ thuật pháp ở tiến bộ từ 3 ngày đến 7 ngày. Thủ thuật che mắt duy trì có tác dụng trong thời gian hạn định càng dài. Bị phát hiện thời gian càng vãn, người nọ nhân cơ hội đào tẩu khả năng tính lại càng lớn. Đổi mà nói chi, chính là người nọ phạm tội thủ pháp ở tiến bộ, Đường Vĩ còn tưởng mang tội giảm hình phạt, nỗ lực tranh thủ tồn tại cao. Ta có thể, không đợi hắn nói xong. Leng keng một tiếng, WeChat người nọ hồi tin tức, về tin tức. Điền mật kích động địa điểm khai tin tức, liền nhìn đến kia ái ma pháp sư, ngắn gọn chỉ hồi phục hai chữ. Địa điểm mà đi, điền mật nhìn mọi người, tựa như biên cái nào khách sạn, Liễu Vi Trần thận trọng nói. Hỏi trước giới, lấy Đường Vĩ thấy tiền sáng mắt mục đích. Nếu như vậy dồn dập khả năng sẽ bị ma pháp sư phát hiện thay đổi người. Điền mật kiềm chế hạ kích động báo thù tâm tình, đánh hạ hai chữ. Giá, ma pháp sư, lão quy củ, ta muốn lấy một cái đồ vật, 30 vạn, điền mật là nghiến răng đánh hạ cái này tự. Hảo, sau đó lại xem Đường Vĩ khi, ánh mắt kia hận không thể đem Đường Vĩ ăn tươi nuốt sống. 30 vạn, lúc trước Đường Vĩ lừa gạt hắn, liên hợp người khác diễn vừa ra tới cửa đòi nợ tiết mục. Kêu đến giới chính là thiếu 50 vạn. Nàng đem chính mình sở hữu tiền tiết kiệm đều cho Đường Vĩ. Còn có ba lưu lại xe cũng bán. Chính mình còn đi bán. Nếu không phải cho rằng hiện tại phòng ở phải bị cương hủy đi không ai nguyện ý mua. Nàng đã sớm liền cha mẹ lưu lại phòng ở cũng bán cho hắn còn vay nặng lãi. Sớm biết rằng kia một lần ma pháp sư cùng Đường Vĩ liền giao dịch khóa 30 vạn. Cái này nói dối đã sớm bị vạch trần. Đường Vĩ bị xem co rúm lại xoay đầu, da mặt còn rất dày, lại không phải ta cầm đao bức ngươi, là chính ngươi ngốc. Điền mật khí cười, đúng vậy, hắn không cầm đao buộc hắn, nhưng là đám kia đòi nợ không phải cầm đao nói lại kéo dài liền chém đứt hắn một bàn tay sao? Trương Văn Thừa việc công xử theo phép công hỏi, ai đi, điền mật mặt một phen nước mắt, ta, dù sao đã như vậy. Còn có cái gì sợ quá? Không, Lam Nhược Liêu nhân mà phủng điền mật mặt, mềm nhẹ vỗ đi điền mật hốc mắt ướt át. Tiểu khả ái, người như vậy đơn thuần như thế nào có thể ứng phó như vậy ghê tởm nhân cha. Đương nhiên là tỷ tỷ ta lạp, ngoan ngoãn nga. Đừng khóc, hỗn đản nam nhân không đáng rơi lệ, Liễu Vi Trần mấy người khiển trách mà nhìn Lam Nhược. Đừng quên ngươi cũng là ngươi trong miệng hỗn đản nam nhân. Vừa mới bắt đầu còn cố nén nước mắt Điền Mật bị Lam Nhược một phen nhu tình lời nói một hống. Rốt cuộc khống chế không được chính mình, chui đầu vào Lam Nhược trong lòng ngực lên tiếng khóc lớn. Chờ đến Điền Mật khóc cái thống khoái, phát tiết trong lòng bi thống ngẩng đầu lên, mới phát hiện chính mình chôn ở Lam Nhược đầy đặn ngực. Còn ngượng ngùng đỏ hồng mặt, Liễu Vi Trần, cô nương, theo silicon ngực xúc cảm tốt không? Điền Mật đã khóc sau cả người phảng phất thoát thai hoán cốt. Đường Vĩ, ngươi chờ, ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi cả đời, Đường Vĩ mặc danh đối cái này hảo lừa bạn gái cảm thấy sợ hãi. Chờ đến Trương Văn Thừa đem Đường Vĩ mang đi sau, Điền Mật đột nhiên quay đầu hỏi Liễu Vi Trần, đạo trưởng, nghe nói các ngươi Lăng Vân Quan đào hoa phù rất có danh. Có thể hay không cầu đồng tính nhân duyên? Đúng vậy, người đây là, Liễu Vi Trần ánh mắt quỷ dị. Đây là bị bạn trai lừa gạt quyết định chuyển biến xu hướng giới tính thích nữ hài tử đi sao? Đương nhiên không phải, ta chỉ là tưởng hảo hảo chiếu cố ta bạn trai a. Điền Mật cười ngọt ngọt ngao ngao. Giống như là ẩn giấu kịch độc bơ bánh kem. Hắn không phải thích tình cảm khống chế sao? Chờ hắn trụ lao. Ta đưa hắn một chương đào hoa phù thành toàn hắn, Liễu Vi Trần. Rất tuyệt, cô nương ngươi có ý tưởng. Liễu Vi Trần mỉm cười. Đương nhiên là có, còn có tăng mạnh bản đâu. Hết chương.